Mà Cần lười biếng ngáp một cái. Được, đến lúc đó mẹ có đánh anh, em cũng mặc kệ. Nhưng mà Cần còn chưa kịp dẫn Cố Cảnh Ngôn về nhà gặp ba mẹ mình, cô đã phải ra mắt người lớn nhà anh. Hơn nữa, còn là gặp trong tình huống không kịp chuẩn bị gì. Buổi tối hôm ấy, sau khi hai người dùng cơm xong, Mạc Cẩn đang đứng rửa chén trong bếp, còn tên háo sắc nào đó thì đứng bên cạnh quấy rầy. Hơn nữa, anh còn đặc biệt thích quấy rối cô khi cô đang bận rộn trong bếp. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì nhà bếp sẽ trở thành nhà ăn luôn. Ngay lúc Mạc Cẩn sắp không thể ngăn cản được sự tấn công, vây hãm của ai đó, di động Cố Cảnh Ngôn chợt reo lên. Hơn nữa, lại còn liên tục réo gọi, giống như người bên kia nhất định phải gọi đến anh khi bắt máy mới thôi. Không còn cách nào, Cố Cảnh Ngôn mang cái mặt đen sì hung tợn đi nghe điện thoại. Không biết đầu dưới bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh càng ngày càng biến đổi, chân mày lộ rõ vẻ lo âu. Sau khi cúp điện thoại, Cố Cảnh Ngôn không giải thích gì cả, chỉ kêu Mạc Cẩn thay đồ đi ra ngoài với anh. Thấy sắc mặt nghiêm trọng của Cố Cảnh Ngôn, Mạc Cẩn không dám hỏi gì nhiều, cô vội vàng thay đồ, sau đó cùng anh lên xe rời khỏi nhà. Mãi đến khi xe dừng trước một bệnh viện tư nhân nổi tiếng, Mạc Cẩn mới không nhịn được lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Bệnh tim mẹ anh tái phát, vừa nhập viện rồi. Hả? Mạc Cẩn không nhịn được thốt lên, khó trách sau khi nghe điện thoại xong, vẻ mặt anh lại nghiêm trọng như vậy. Chợt Mạc Cẩn giật mình, hình như là cô đang đi gặp người lớn nhà anh sao? Nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị gì hết mà. Tiếp đó trong đầu cô đầy ắp những hình ảnh mấy bà mẹ chồng khó tính trên TV. Đi thôi, Cố Cảnh Ngôn kéo tay cô đi về hướng phòng bệnh. Mạc Cẩn đáp lại, không dám suy nghĩ lung tung, chủ yếu bây giờ là đi thăm bệnh. Nhưng khi đến trước phòng bệnh, Mạc Cẩn vẫn không thể kiềm chế cảm giác khẩn trương, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Có lẽ Cố Cảnh Ngôn cũng phát hiện ra, nên trước khi gõ cửa, anh xoay người ôm lấy Mạc Cẩn dịu dàng nói. Đừng căng thẳng, không sao đâu, có anh ở đây. Sau đó chế giễu cô, mẹ của anh vẫn dễ đối phó hơn gấp trăm lần ba mẹ đặc biệt của em. Nghe anh nói đùa như thế, Mạc Cẩn cũng bớt căng thẳng phần nào. Cô mím môi trừng mắt, nhìn người đàn ông một hồi rồi nói. Vào thôi. Cố Cảnh Ngôn cười nhạt, gõ cửa xong, anh cẩn thận đẩy cửa, rồi hai người bước vào trong phòng. Mẹ không sao chứ, bác sĩ nói thế nào? Trong phòng bệnh rộng rãi, chất đầy những giỏ hoa quả tươi. Trên giường bệnh, có một người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý. Bà đang bưng chén cháo định ăn, nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn và Mạc Cẩn bước vào thì dừng lại. Không có gì, mẹ không sao, chỉ là bệnh cũ, ba con cũng rất sốt ruột. Mẹ Cố cười cười, thoáng nhìn thấy Mạc Cẩn, nụ cười trên môi lại càng sâu. Cố Cảnh Ngôn kéo Mạc Cẩn về phía trước, giới thiệu với mẹ mình. Mẹ, đây là Mạc Cẩn, mẹ gọi cô ấy là Tiểu Cẩn cũng được, cô ấy đến thăm mẹ. Đột nhiên bị đẩy về phía trước, Mạc Cẩn có chút hốt hoảng. Nhưng đã đến nước này rồi, cô cũng chỉ có thể mặt dày gọi một tiếng bác gái, rồi cúi đầu lúng túng. Cố Cảnh Ngôn nắm lấy tay cô, cúi xuống thì thầm vào tai cô. Không phải là bác gái, phải gọi là mẹ. Nghe thấy thế Mạc Cẩn nhịn không được, lấy cùi chỏ thúc Cố Cảnh Ngôn một cái, lại len lén nhìn sang mẹ Cố, phát hiện bà đang nhìn hai người họ rất cuồng thú. Mặt cô càng nóng hơn, đã đỏ lại càng đỏ. Mẹ Cố cười thân thiết nói. Tiểu Cẩn có lòng rồi. Mẹ, khi nào rảnh con sẽ dẫn Tiểu Cẩn đến thăm mẹ. Cố Cảnh Ngôn vừa nói vừa cười như cố ý trêu ghẹo. Mạc Cẩn cũng rất muốn đạp cho anh một đạp, nhưng ở trước mặt mẹ Cố, cô không dám làm can, chỉ có thể cười cười. Xin bác gái đừng chê. Làm sao mẹ Cố lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng của con trai bà chứ? Bà lắc đầu cười bất đắc dĩ. Còn đó, đừng có hù người ta chạy mất. Mọi chuyện đều nằm ngoài dự kiến của Mạc Cẩn. Nào là mẹ chồng ác độc, nào là chia rẽ uyên ương, tất cả những cái đó đều không có. Mặc dù lần đầu gặp mặt nói chuyện không được hòa hợp lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào là không thoải mái. Sau đó cứ hai ngày một lần, Cố Cảnh Ngôn lại kéo Mạc Cẩn đi thăm bệnh. Dần dần cô càng hiểu rõ mẹ Cố hơn. Có lần nhân lúc Cố Cảnh Ngôn đi ra ngoài, Mạc Cẩn không nhịn được hỏi một câu. Bác không phản đối chuyện cháu cùng Cảnh Ngôn sao? Mẹ Cố mỉm cười. Phản đối? Tại sao bác phải phản đối? Bác chỉ có mỗi một đứa con trai này. Nó thích là được rồi. Huống hồ nó cũng đã trưởng thành, bác không thể quản nó được nữa. Bà ngưng một chút, uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Mấy năm gần đây, nó ăn chơi như vậy đã đủ rồi. Trước đây nó phóng túng bừa bãi,

Còn có cô gái được cầu hôn cũng bị Cố Cảnh Ngôn gây kinh ngạc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net